Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 161, 161, yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hồng đi vào căn phòng con gái, nhìn thấy là một cảnh tượng rối bời, bàn ghế, ly cốc, toàn bộ bị đập vỡ, tán loạn một chỗ trên giường. Diệp Huyên tóc rối bù ngồi ở đó, thật lâu không nói gì. Huyên nhi, Diệp Hồng hô một câu, Diệp Huyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hồng một cái, chất vấn. Người chính là cha ta sao? Nhìn ta bị người khác làm nhục, còn thờ ơ bất động. Diệp Hồng thở dài nói, Huyên nhi, hiện tại gia gia của ngươi rất che chở Diệp Vũ Phỉ, nên cũng đem tiểu tử kia che chở, ta không có cách nào động đến hắn. Vậy ngươi liền không hề làm gì? Diệp Huyên cười lạnh, dĩ nhiên không phải, ca ca ngươi ngày mai trở về, để cho hắn giúp ngươi xuất đầu tốt hơn. Diệp Hồng nói, Diệp Huyên nghe vậy, có chút kích động. Lại có chút hoài nghi nói, ngươi chắc chắn chứ, ca ca ngày mai sẽ trở về, hắn không phải nói năm nay không trở về nhà sao? Diệp Thiên xuất thân Diệp gia, nhưng danh tiếng của hắn là tại Yến Kinh rất vang dội, một năm chỉ về nhà mấy lần. Nửa tháng trước, Diệp Huyên cùng ca ca Diệp Thiên nói chuyện, Diệp Thiên nói, cuối năm hắn sẽ không về nhà. Đương nhiên, ta làm sao có thể lừa ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn xác nhận. Diệp Hồng nói, hắn cũng là nghe được sự tình Diệp Vũ Phỉ, mới tạm thời dự định trở về một chuyến. Được, ta tức gọi điện thoại cho ca ca. Diệp Huyên ngữ khí đều có chút không kịp chờ đợi. Chỉ cần ca ca trở về, cái gì mà Diệp Vũ Phỉ, cái gì mà con thất lạc của nhị thúc, chỉ có thể dựa vào một bên mà đứng. Về phần cái Tiêu Trần kia, nhất định phải giao huấn. Ngày thứ hai, Tiêu Trần vừa gọi điện thoại cho Tào Nhạn Tuyết xong, Diệp Vũ Phỉ đi vào. Tiêu Trần thấy thần sắc Diệp Vũ Phỉ có chút không đúng, không nén nổi hỏi. Làm sao, Tiểu Trần, Diệp Thiên đã trở về. Diệp Vũ Phỉ nói, Diệp Thiên là ai? Ca ca Diệp Huyên, Nga, trở về thì trở về đi. Cuối năm hắn trở về nhà cũng không có gì kỳ quái. Không phải, Diệp Vũ Phỉ có chút lo lắng nói. Nghe nói Diệp Thiên là thiên tài phong vân bảng, toàn bộ Diệp gia đều lấy hắn làm vẻ vang. Phải không? Tiêu Trần hiểu rõ Diệp Vũ Phỉ đang lo lắng cái gì rồi, mỉm cười cười nói. Ngươi không cần sợ, thiên tài trên phong vân bảng, cũng không phải ta là chưa thấy qua. Diệp Vũ Phỉ hơi ngẩn ra, nàng đối với thế giới võ giả thì hiểu biết rất ít. Mặc dù biết Tiêu Trần trở nên không giống với lúc trước, nhưng đối với sự cường đại của Tiêu Trần, cuối cùng không có một khái niệm chính xác. Bây giờ nhìn lại, hình như Tiêu Trần thấy thiên tài trên phong vân bảng cũng như bình thường. Như thế, nàng cũng có thể thở phào một cái. Lúc này, bên ngoài có một tên hạ nhân hô. Đại tiểu thư, gia chủ gọi ngươi cùng Tiêu thiếu gia cùng đi đại sảnh. Diệp Vũ Phỉ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Đi thôi, anh nhìn một chút. Trong đại sảnh, những người quan trọng của Diệp gia đều trình diện rồi. Chỉ vì nghênh đón Diệp Thiên trở về nhà. Diệp Huyên cũng ở đó. Tiêu Trần tưởng rằng Diệp Huyên nhìn thấy mình. Tâm tình nhất định sẽ rất kích động, la hét để cho Diệp Thiên báo thù cho nàng, giáo huấn mình. Nhưng không ngờ, Diệp Huyên chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không có động tác tiếp theo. Diệp Chính Bắc đang cùng một tên thanh niên áo đen khí vũ hiên ngang nói chuyện, tâm tình rất tốt, miệng cười tâu toét. Thiên Nhi, Vũ Phỉ tới. Diệp Chính Bắc phát hiện Diệp Vũ Phỉ đi vào đại sảnh, liền nói với thanh niên áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên áo đen chuyển thân, ánh mắt nhìn về bên phía Tiêu Trần Diệp Vũ Phỉ, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Em họ Vũ Phỉ, lần đầu lần gặp gỡ. Ừ, Diệp Vũ Phỉ khẽ gật đầu một cái, nhưng để cho nàng gọi là anh họ Diệp Thiên, thì có chút khó nói. Thiên Nhi, Vũ Phỉ vừa tới nhà, còn không quá thích ứng, khó tránh khỏi sợ người lạ, ngươi không nên phiền lòng. Diệp Chính Bắc nói, làm sao để ý mấy việc nhỏ này chứ? Qua một đoạn thời gian liền quen thuộc. Biểu hiện Diệp Thiên rất có hàm dưỡng, khí độ bất phàm. Ít nhất, nhìn trước mắt thì thấy là loại này. Vũ Phỉ, tối nay có rảnh rỗi hay không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn, không biết vì sao Diệp Thiên hỏi như vậy, cho nên không trả lời ngay. Diệp Thiên cười nói, là như này, thực ra ta cũng không thường thường về Ma Đô, lần này thật vất vả mới trở về một chuyến. Vài bằng hữu lúc trước cử hành một cái tiệc rượu, làm lễ tẩy trần cho ta, vậy nên ta muốn dẫn ngươi cùng đi chơi đùa. Diệp Chính Bắc vội vàng nói, Vũ Phỉ, những bằng hữu của Thiên Nhi, đều là thiên tài tuấn kiệt trong thế hệ thanh niên Ma Đô. Ngươi cùng hắn cùng nâng cao hiểu biết cũng tốt. Đây, Diệp Vũ Phỉ trần chờ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Ngươi tự quyết định, Tiêu Trần không có vấn đề nói. Vậy, có thể để cho Tiểu Trần theo ta không? Diệp Vũ Phỉ nhất định phải đi cùng Tiêu Trần mới yên tâm, không thì nàng sẽ không đi. Đương nhiên có thể, Diệp Thiên cười, liếc Tiêu Trần một cái. Ha ha, các ngươi đều đi chơi một chút thì rất tốt, ngoài ra ta cũng bảo tỉ muội Hoa ra, các nàng hẳn rất nhanh sẽ tới. Diệp Chính Bắc Hoa liền đi thông báo, Hoa Thanh Giao Hoa Vô Lệ liền xuất hiện ở ngoài cửa, đi vào. Diệp Gia Gia, hai nữ hướng về phía Diệp Chính Bắc hành lễ, Thiên Ca, Hoa Thanh Giao lại hướng phía Diệp Thiên lên tiếng chào hỏi, nét mặt vui cười, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Một đoạn thời gian không gặp, Thanh Giao muội muội càng thêm xinh đẹp rồi. Diệp Thiên khen ngợi nói, mà lúc này, Hoa Vô Lệ bỗng nhiên vọt tới phía trước Tiêu Trần, cả kinh nói. Thật là ngươi, Tiêu Trần đã sớm biết thân phận Hoa Vô Lệ rồi, cho nên không có nhiều kinh ngạc như vậy, nhàn nhạt nói. Chú ý một chút, đừng kêu la om sòm. Hoa Vô Lệ mới ý thức tới, tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng về phía nàng, quăng tới ánh mắt khác thường. Đặc biệt là Hoa Thanh Giao, nghi hỏi, Vô Lệ, ngươi biết hắn, ngày hôm qua ở trên đường đụng phải, ngay cả tên hắn ta cũng không biết. Hoa Vô Lệ sợ người ta hiểu lầm cái gì, cấp bách vội vàng giải thích. Dù sao, Khiêu Trần có thể trở sẽ thành anh rể của nàng, nàng lại không câu nệ tiểu tiết, cũng khó tránh hiểm nghi. Nga, các ngươi thật là có duyên, Hoa Thanh Giao không biết là vô tình hay cố ý nói. Tỷ tỷ, ngươi đang nói gì nha? Hoa Vô Lệ ngại ngùng đỏ bừng mặt nói, ta chỉ là thuận miệng một câu, ngươi khẩn trương cái gì? Hoa Thanh Giao che miệng cười khẽ, đồng thời đôi mắt lóe lóe. Muội muội tuy nói mới cùng Tiêu Trần gặp mặt một lần, liền danh tự của Tiêu Trần cũng không biết, nhưng nàng chủ động để ý tới Tiêu Trần, chứng minh đối với Tiêu Trần không ghét. Đây hình như là một cái rất tốt đầu mối, lúc chạng vạng tối, đoàn người chuẩn bị xuất phát, đi tham gia tiệc rượu. Tiêu Trần phụng bồi Diệp Vũ Phỉ đi phía sau, Hoa Vô Lệ thỉnh thoảng cùng Tiêu Trần làm quen. Diệp Thiên đi ở phía trước, Diệp Huyên cùng Hoa Thanh Giao mỗi người đi ở hai bên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, tiệc rượu hôm nay là ai tổ chức? Hàn Bân ca ca sao? Diệp Huyên kéo cánh tay Diệp Thiên, có chút làm nũng. Đương nhiên, ta đã trở về, hắn nhất định phải hoan nghênh ta. Diệp Thiên cười cười nói. Lúc này, Hoa Vô Lệ ghé vào bên cạnh Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, Hàn Bân chính là thiên tài phong vân bảng xếp hạng thứ 9, mà Diệp Thiên bài danh thứ 8. Hai người bọn họ là đệ nhất đệ nhị thiên tài Ma Đô, quan hệ cũng rất tốt. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói. Ta cũng không hỏi ngươi, là ta cho ngươi một tấm gương. Bây giờ ngươi còn nhỏ, nếu mà chịu nỗ lực, có lẽ tương lai có cơ hội cùng bọn họ sánh vai cùng. Dịch không đê, cách chương.